Chúa tể vũ trụ, chương 372, xâm chiếm. Góc truyện audio.com. Yên tĩnh trong vũ trụ. Hai chi hạm đội đang chính diện giao chiến. Pháo năng lượng không ngừng hướng về đối phương bắn ra. Chỉ là đây cũng không phải ngang nhau chiến đấu. Trong đó một bên nghiêng về thế yếu vì do nhân số lẫn thực lực đều cùng đối phương chênh lệch quá nhiều. Nguyên bản mấy chục chiếc tinh tế chiến hạm hiện tại chỉ còn lại có chưa đầy 10 cái. Hai chi hạm đội này chính là quân đội của Vũ Minh cùng Thiên Lam Vương quốc. Vốn dĩ, khi trạm không gian bị tấn công, Thiên Lam Vương quốc cũng nhận được tin tức, thế là liền cử quân đội đến xem xét tình hình, nhưng là Vũ Minh quân đội vốn đã mai phục sẵn ở đó. Ngay khi tiến vào phạm vi tấn công, Thiên Lam quân đoàn liền đón nhận vô tận hỏa lực, cũng không lâu lắm, gần 10 cái tinh tế chiến hạm còn lại liền chỉ thừa lại một cái. Đứng tại chỗ trong vũ trụ chờ đợi thẩm phán, hàng ngàn chiếc phi thuyền cỡ nhỏ đang bao vây lấy chiếc tinh tế chiến hạm kia. Chỉ cần nhận được lệnh sẽ ngay lập tức đem đối phương oanh thành cặn bã. Đội quân này chính là Vũ Minh cùng Rách bí mật 10 năm qua tụ tập lại. Trong 10 năm, có thể làm rất nhiều thứ, càng đừng nói tới những thứ Vũ Minh hiểu rõ về huấn luyện quân đội. Kiến thức của hắn Thiên Lam Vương quốc là không cách nào so sánh. Một bên là dựa theo bình thường chiến tranh huấn luyện, một bên khác là dựa theo cấp độ chiến tranh chủng tộc làm huấn luyện. Chênh lệch đương nhiên là có khác biệt, hơn nữa còn rất lớn. Vũ Minh đứng tại buồng lái trong chiếc tinh tế chiến hạm của mình. Lẳng lặng mà nhìn về phía Thiên Lam quân đoàn chiến hạm. 10 năm, tuy nhiên hắn chiêu mộ quân đội rất nhiều, nhưng về mặt số lượng so với Thiên Lam quân đoàn vẫn là có chênh lệch. Chứ đừng nói toàn bộ quân đội của Thiên Lam Vương quốc. Nhưng hắn thắng ở chỗ là về mặt vũ khí cùng trình độ từng tên quân lính. Thực tế, thời gian 10 năm huấn luyện ra đến như này, có thể xem như là ở mức yếu. Đơn giản là vì không có cách nào thực chiến, nếu như tại trong chiến trường không gian, không ra 2 năm, hắn hoàn toàn có thể tạo ra một chi quân đội giống như hiện tại. Mà tiền tài hắn gom góp được, một phần là từ làm nhiệm vụ, nhưng không đáng bao nhiêu tiền, hắn tài lực chủ yếu đến từ buôn bán vũ khí cùng cướp đoạt của vương thất. Buôn bán vũ khí đương nhiên là từ rách tới nghiên cứu chế tạo. Giá thành thấp nhưng lại bán được với giá trên trời, mà cướp đoạt, hắn nhưng là từ vương thất nơi đó lấy được hơn ngàn tỷ đơn vị vũ trụ tệ. Tuy nhiên nhiêu đây cũng chỉ đủ duy trì quân đội như này 2 năm. Nhưng là đó cũng là một con số trên trời rồi. Xây dựng đội quân này làm hắn hoàn toàn không còn chút tiền nào. Nhưng là thành quả thật đúng là vừa đạt hắn yêu cầu thấp nhất. Tối thiểu nhất có thể cùng Thiên Lam Vương quốc khai chiến. Thấy được chi quân đội này, bên trong tinh tế chiến hạm, tên chỉ huy trưởng của Thiên Lam quân đoàn rất nhanh liền thức thời. Từ bỏ chống lại, hơn nữa cũng phát tín hiệu cho quân đội Vũ Minh. Chúng ta thua, hy vọng có thể cùng các ngươi lãnh đạo nói chuyện. Có lẽ chúng ta tồn tại hiểu lầm nào đó. Ta thuộc Thiên Lam quân đoàn của Thiên Lam Vương quốc. Chúng ta vương quốc trước giờ chưa từng xâm chiếm qua vương quốc nào khác. Trong mắt hắn, cuộc chiến này quá ủy khuất, chưa kịp phản ứng liền bị dồn dập tấn công. Hơn nữa mọi trang bị phòng thủ đều không hữu hiệu, mà lại đối phương hỏa lực quá mạnh mẽ. Không lâu sau đó, một chiếc loại nhỏ phi thuyền mang theo mười mấy người đáp lên tinh tế chiến hạm của Thiên Lam quân đoàn. Cầm đầu đương nhiên là Vũ Minh và Rách. Nhưng là hai người họ đều đeo mặt nạ, cho nên tên chỉ huy trưởng cũng không có nhận ra họ. Vị này lãnh đạo, ta là Orin, một trong 10 vị chỉ huy trưởng của Thiên Lam quân đoàn thuộc Thiên Lam Vương quốc. Giữa chúng ta hình như không có xung đột cái gì đi. Vì cái gì lại tập kích hạm đội chúng ta? Không có xung đột, khó nói các ngươi không nhận được tín hiệu cầu cứu từ trạm không gian. Vũ Minh cười nhạt nói. Là các ngươi tấn công trạm không gian. Vì cái gì? Orin tức giận nói. Vũ Minh cười lạnh nhìn hắn một cái. Sau đó đem mặt nạ tháo xuống. Mà Jack ở bên cạnh cũng theo đó hạ xuống mặt nạ. Orin nhìn Vũ Minh cùng Jack có cảm giác rất quen thuộc. nhưng là nhớ không được gặp hai người họ ở nơi nào. Xin hỏi chúng ta đã gặp nhau chưa? Ta cảm giác giống như đã gặp ngươi ở nơi nào rồi. Orin nhíu mày nói, Sophia tinh cầu, nằm trong một tinh vân. Nhớ không? Jack cười lạnh nói, ngươi các ngươi, Orin hoảng sợ kêu lên, ngón tay chỉ về phía Vũ Minh hai người đều run rẩy. Các ngươi làm sao còn sống? Điều đó không có khả năng. Ta không thích người khác chỉ ngón tay về phía ta. Giết sạch đi, Vũ Minh mất kiên nhẫn nói. Ngươi, nói còn chưa hết câu. Trên ngực hắn liền xuất hiện một lỗ thủng. Phía sau Vũ Minh cùng Jack, đám binh lính kia ngay lập tức giơ súng lên bắn về phía Orin cùng các thành viên phi hành đoàn. Dọn dẹp đi, đem chiếc chiến hạm này xung vào quân đội. Jack, tới phiên ngươi, Vũ Minh lạnh nhạt nói. Tốt, Jack hưng phấn lên, sau đó tiến tới phòng điều khiển, sử dụng thiết bị trên tàu liên lạc với Thiên Lam Vương quốc. Rất nhanh, liên lạc được kết nối. Orin, báo cáo ngươi là ai? Phía đối diện, một tên nhân loại da đỏ vốn đang chờ báo cáo của Orin. Nhưng là ngẩng đầu lên nhìn thấy Vũ Minh liền ngẩn ra. Sau đó trầm giọng nói. Nói cho các ngươi vương thất biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Vũ Minh nói xong liền tắt đi liên lạc. Này, ngươi làm sao lại tắt đi đây? Chỉ nói như thế, Jack khó hiểu nói, nhiều đó là đủ rồi. Cho quân đội trải rộng ra, bắt đầu xâm chiếm các tinh cầu xung quanh, thành lập cứ điểm, Vũ Minh nói, được rồi, Thiên Lam Vương quốc, tại trong căn cứ, tên vừa rồi cùng Vũ Minh nói chuyện đang xem lại cuộc nói chuyện vừa rồi. Hắn không phải muốn nghe lại Vũ Minh nói gì, mà là muốn xem lại hình ảnh phía sau hắn, khi Vũ Minh cùng hắn đang nói chuyện. Phía sau hắn có vài người đang vận chuyển thi thể, Orin còn đang nằm trên vũng máu. Hắn biết, khả năng cao hạm đội đã bị diệt, thông báo cho vương thất, có địch nhân tấn công. Toàn vương quốc tiến vào cấp một chiến đấu trạng thái. Rõ, mà cùng lúc đó, rất nhiều vương quốc lân cận cũng nhận được tình báo. Thiên Lam Vương quốc xuất hiện nội loạn, mà những vương quốc này vốn thèm nhỏ dãi Thiên Lam Vương quốc từ lâu. Làm sao có thể từ bỏ cơ hội này cơ chứ? Rất nhanh họ liền cho triệu tập quân đội, tiến về phía Thiên Lam Vương quốc, tiến về hệ Ngân Hà. Vũ Minh cùng quân đội của hắn bắt đầu tấn công những tinh cầu có sự sống gần đó. Bắt đầu chiếm đóng toàn bộ Thiên Vân tinh cầu, sau đó lan rộng ra xung quanh. Thời gian chỉ có vài ngày liền đã chiếm lĩnh hơn 10 cái tinh cầu có sự sống. Đương nhiên cũng có nhận được chống trả quyết liệt. Nhưng là vẫn không có đủ nhìn, đặc biệt nhất chính là một tinh cầu kia, gần như toàn bộ người trên đó bị giết sạch, tuy nhiên Vũ Minh cũng không muốn làm như thế, nhưng là thời kỳ phi thường dùng biện pháp phi thường, hắn muốn nói cho Thiên Lam Vương quốc biết, hắn không xem họ ra gì, đồng thời cũng kích thích Thiên Lam một chút, để hắn tiến hành kế hoạch tiếp theo, hắn mục đích ban đầu là trả thù, nhưng là hiện tại. Hắn muốn tạo nên vương quốc của riêng mình, đương nhiên hắn cũng biết, sẽ có những kẻ ngáng chân từ bên ngoài tiến đến, nhưng là, hắn chờ chính là điều đó, mượn đám người kia lực lượng tiêu hao Thiên Lam Vương quốc binh lực. Sau đó hắn nhảy ra đánh lén, đương nhiên là đánh lén, chính diện đối chiến phần thắng không lớn, dù sao binh lực chênh lệch cũng không nhỏ, hắn không chỉ là đang xâm chiếm Thiên Lam. Hắn đồng thời cũng đang chiêu mộ thêm càng nhiều nhân thủ. Tất nhiên là sẽ không có người nào nguyện ý đầu nhập. Nhưng là việc tẩy não giao cho Jack liền tốt. Thời gian gần đó, Vũ Minh quân đội phát hiện một chiếc khổng lồ phi thuyền từ một tinh cầu rời đi. Bởi vì nghe tin nội loạn, cho nên họ muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là Vũ Minh làm sao sẽ để chúng thoát. Thế là quân đội của hắn bắt đầu tấn công chiếc phi thuyền này. Ta là người chỉ huy trên chiếc phi thuyền này. Trên tàu rất ít binh lính. Đây không phải là tàu chiến. Nhắc lại, đây không phải là tàu chiến. Vũ Minh bên tai vang lên tín hiệu liên lạc của phi thuyền kia. Nhưng hắn không có chút biểu hiện gì. Hắn biết đó chỉ là tàu di dân. Nhưng là thì đã sao? Vũ Minh, như thế có phải hay không có chút quá? Họ chẳng qua chỉ là đang di dân à, Jack ở bên cạnh nhíu mày nói. không quan hệ, ta biết việc này sẽ mang tới cho chúng ta danh tiếng không tốt. Bạo quân cái gì, nhưng mà, hiện tại, không phải lúc mềm lòng. Đây là chiến tranh, bất kỳ một người nào thuộc Thiên Lam Vương quốc đều là kẻ thù của chúng ta. Vũ Minh nhàn nhạt nói. Tốt a, Cách Trương.